Vạn Ngô Chi Linh, chương 7, góc truyện audio.com. Linh nằm sấp từng chút hoạt động, chậm rãi bò qua cửa nhỏ, đến khi toàn thân đều chui vào Đậu Nghi đứng dậy, một cổ mùi trứng nồng nặc lập tức phiêu vào xoang mũi Linh, y hít sâu một hơi, cảm thấy bao tử càng đói bụng dựa vào tia sáng yếu ớt ở cửa động, y cấp tốc trong động tìm chỗ dã thú giống cái cất giấu quả trứng. Y đầu tiên dọc theo cửa động bắt đầu tìm, kết quả dò xét một vòng không phát hiện gì, nhưng tại một góc phát hiện rất nhiều các loại màu sắc bảo thạch khổ nào cũng có chất đầy trong góc. Linh có chút ngạc nhiên nghĩ, không ngờ khu rừng này còn có quặng bảo thạch hay đầu dã thú này có ham thích cất giấu bảo thạch. Thế nhưng y không tìm trong đống bảo thạch trực tiếp bỏ qua. Linh kế đó lật tung đống dã thú làm đệm, nhìn có hay không cất giấu bên dưới, lật lật không có. Linh hào hào một lần nữa tìm, vẫn không có. Kỳ quái, mùi trứng nồng nặc như vậy từ đâu ra? Linh theo vị đạo tìm, cương nhiên là trong đống bảo thạch phát ra. Lẽ nào đầu dã thú giống cái biết rõ nơi dễ thấy nhất chính là nơi an toàn nhất cho nên đem quả trứng giấu trong đây? Linh hai tay cùng lúc sử dụng, rất nhanh trong đống bảo thạch tìm được kết quả ôm ra một quả kim đản dài chừng 40cm, đường kính chừng 15cm. Linh kinh ngạc nhìn cự đản trong tay, nếu không phải xác định mùi trứng từ nó truyền ra y tuyệt đối không cho nó là một quả trứng, lớn như vậy còn kim hoàng sắc. Y sẽ nghĩ nó là một quả kim đản từ hoàng kim chế tạo. Thế nhưng xúc cảm này, trọng lượng này, vị đạo này, Linh có thể xác định nó chính là một quả trứng. Linh tuy có chút hiếu kỳ tạo hình kỳ quái của quả trứng thật lớn thế nhưng nó chỉ cần là một quả trứng, có thể điền đầy bụng là được. Linh tiện tay cầm tấm da ma thú bên cạnh đem kim đản dùng da ma thú bọc hai vòng, buộc sau lưng. Đứng lên, dự định ra thạch động, lại đột nhiên nghe một tiếng nổ thình thịch bên tai, chấn đến hai tai Linh có chút mộng. Linh nháy mắt xoay người quan sát xung quanh, không có gì dị thường, nghe thanh âm tựa hồ từ một nơi không xa truyền đến, y theo nơi phát ra thanh âm, đến một cửa động cực đại. Xem ra đây mới là chân chính cửa động, chỗ y chui vào chỉ là cửa sau tiểu động. Y trốn sau nham thạch hí mắt ra ngoài nhìn, ông trời của ta a chi chít dã thú, giống gì cũng có, nhận ra không nhận ra đều có, sư tử cọp, gấu chó, lợn rừng, báo gấm vân vân, toàn bộ thành đàn tụ tập ngoài động. Hơn nữa thể tích bọn chúng đặc biệt lớn, so sư tử cọp bình thường gấp đôi có thừa. Phía sau bọn chúng, càng là chi chít ma thú, bao quát sói a, chó a, dê vân vân, thành phiến tụ tập phía sau. Linh nghĩ độ kinh khủng lần này tuyệt đối so lần trước cao hơn một đỉnh núi, y không khỏi lui về sau một bước càng bí ẩn ẩn giấu thân hình. Y dò xét theo tiêu điểm bọn chúng quan tâm nhìn, chính là hai thân ảnh chế tạo âm hưởng thật lớn. Một con báo hồng bộ lông mặc sắc hoa văn, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, cùng một con nhện đen cả người lông dài, hai thú người tới ta đi hướng đối phương thi triển ma pháp, không phải băng đống thuật chính là đại hỏa cầu. Trên mặt đất ngoài cửa động không phải cháy đen một mảnh, chính là kết tầng băng dày. Linh lúc trước kiến thức động vật có kỹ năng ma pháp phun nước cùng lửa thế nhưng y không nghĩ ma pháp còn có hiệu quả hoa mỹ cùng lực sát thương như vậy. Đây là y lần đầu tiên nhìn thấy đại hình ma pháp cùng hiện trường chiến đấu rộng rãi. Góc truyện audio.com. Linh thực sự bị chấn động, y có chút bức thiết muốn tự mình nếm thử luyện tập thế nhưng, bọn chúng là dã thú, y là người, có thể học tập sao? Còn có, ở đây không có nhân loại, y vô pháp cùng dã thú giao lưu, vậy y muốn học tập thế nào? Linh mang theo vấn đề khiến chính mình phức tạp, bò ra huyệt động ôm kim đàn cấp tốc ly khai. Y biết, một ngày hai đầu dã thú đình chỉ chiến đấu, nếu một phương thắng lợi là mẫu thân quả trứng, như vậy y rất nhanh táng thân trong rừng. Hiện tốt nhất chính là thừa dịp chiến đấu bọn chúng còn chưa kết thúc, không phát hiện quả trứng không thấy, nhanh đem quả trứng ăn, điền đầy bụng mới là thực tế nhất. Linh chạy ra một đoạn cự ly, dựa vào một đại thụ ngồi xuống, lấy ra kim đản buộc sau lưng, mở bao vây ra thú, hai tay nâng kim đản, trong lòng chần chờ nên lo lắng tốc độ ăn sống, hay lo lắng vệ sinh nấu chín. Lúc này, Linh không chú ý, một tia tiên huyết trên đôi tay bị dây leo ma sát theo động tác y, nhiễm trên mặt kim đản, đồng thời theo hoa văn kim đản, một vòng chảy xuống. Linh rốt cuộc quyết định trực tiếp ăn sống, nghĩ là động y trên mặt quả trứng nhìn chúng một vị trí cầm lấy một hòn đá dự định đập vỡ vỏ trứng, đột nhiên một đạo bạch mang từ kim đàn phát sinh, Linh chỉ cảm thấy một cổ ý thức ẩn vào đầu mình, một thanh âm nặng nề vang lên. Kim Long truyền nhân đời thứ 651 cầm tại đây lập thệ cùng Ngô khế ước từ nay về sau, đồng sinh cộng tử, phúc họa cùng nhau. Linh chăm chú nhắm mắt thân thể bởi khế ước ma thú mà nhập vào năng lượng thật lớn, y cắn chặt hàm răng, thừa thụ thống khổ hầu như phá rách huyết quản, mồ hôi trên mặt càng ngày càng nhiều, y không tự chủ phát sinh tiếng rên thống khổ. Rốt cuộc bởi vô lực bảo trì tư thế ngồi ngã xuống, biểu tình trên mặt không ngừng vặn vẹo, hai tay chăm chú ôm kim đản, ngón tay cố sức đến trắng bệch. Một lúc lâu, Linh không biết qua bao nhiêu, y chậm rãi mở mắt, chống dậy thân thể, y từ lâu cả người ướt đẫm, kim đản trong tay nhưng hoàn hảo như lúc đầu bị y ôm trong ngực. Linh nhìn xuống thân thể, phát hiện trải qua tẩy cân phạt thủy của khế ước lực lượng, đau đớn trên ngực cương nhiên hoàn toàn biến mất. Hơn nữa Linh có một loại cảm giác đau đớn trên ngực không phải tạm thời biến mất mà là toàn bộ trị liệu. Y giơ lên cánh tay trắng nõn gầy yếu như trước thế nhưng có thể cảm giác một loại lực lượng bất đồng, y hiện nếu như bị bầy kiến truy đuổi, tình huống tuyệt đối không phải quang cảnh như buổi sáng. Linh chỉnh lý tin tức trong đầu, kim đản này là một đầu viễn cổ ma thú truyền nhân đời thứ 651 của thú tộc, nó hiện là sinh trưởng kỳ, vẫn chưa ấp ra, cho nên cần nơi có linh khí nồng đậm mà vừa nãy chính y đem nó từ nơi linh khí nồng đậm bế ra. Hiện tại kim đản này có thể cùng y giao lưu, bất quá là trong não hải ý thức. Nó đang cùng y nói chuyện, Linh, ta ấp trứng cần linh khí nồng đậm cho nên ngươi phải đem ta về huyệt động. Ngươi hiện là khế ước giả của ta, hỏa báo là thủ hộ thú, hắn sẽ không thương tổn ngươi, hơn nữa hỏa báo là bát cấp ma thú, hắn có thể huyễn hóa thành nhân hình, giúp đỡ cùng giáo dục ngươi tu luyện. Linh nghe lời kim đản, tự hỏi một chút từ ký ức truyền thừa của kim đản, Linh đã biết ma thú khế ước sẽ không lừa dối khế ước giả. Bởi một ngày khế ước, sinh mệnh bọn họ chính là liên hệ, nếu như y thụ thương, kim đản cũng thu ảnh hưởng. Gocchuyenaudio.com tổng hợp tất cả điều kiện cũng vì kim đản suy nghĩ, Linh quyết định đem kim đản trở về, hy vọng hỏa báo biết kim đản bị y trộm, sẽ không phẫn nộ cho y mấy cái hỏa cầu, cũng hy vọng nó biết kim đản là tại thời khắc sinh tử tồn vong mới cùng y khế ước, sẽ không phẫn nộ tiếp tục cho y mấy cái hỏa cầu. Vừa cùng kim đản khế ước thành công, tiếng gầm phẫn nộ của kim đản đã nổ tung trong đầu Linh. Ta kháo, tình huống gì, ngươi cư nhiên muốn ăn ta. Chấm, sau đó kim đản khiển trách hành vi không đạo đức, ý đồ hành hạ ma thú đến chết của y, kế nói cho y sở dĩ có thể cùng nó khế ước thành công, một là bởi tiên huyết của y nhiễm trên vỏ trứng, đây là trình tự quan trọng nhất của khế ước, hai là bởi kim đản nhận thấy bản thân có sinh mệnh nguy hiểm, mạnh mẽ tiến hành khế ước. Bằng không chờ Linh một kẻ coi như nửa sống cũng không phải niệm khế ước chú ngữ phải chờ đến năm nào tháng nào. Đây là hành động bất đắc dĩ của kim đản, cũng may khế ước người này tuy ma lực không có, ma pháp không biết, ma pháp thường thức càng hoàn toàn không hay thế nhưng tinh thần lực rất cường đại, linh hồn rất tinh khiết cho nên, về sau nỗ lực tu luyện, vẫn có thể trở thành một đời cường giả. Linh bất đắc dĩ nhìn thức ăn mình nỗ lực tìm kiếm cả ngày cứ như vậy biến thành khế ước thú, không thể ăn, bụng đói lại chỉ có thể nhìn, không động được. Không có biện pháp, y không thể làm gì khác hơn là ôm kim đản cùng một cái bụng đói, từng bước trở về huyệt động, hy vọng hai ma thú đã đình chỉ chiến đấu, hy vọng hỏa báo đem con nhện đánh bại, sau đó không sinh khí y, cho y tìm chút thức ăn, y nhanh đói chết. Cách chương.